Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, bà khắc gia tộc. Hóa ra là thật sự. Lăng Phong nhìn thấy phía trước người sau khi, liền biết Ngao Bích Tuyền chỉ ít không có lừa gạt mình. Vẫn đúng là có chuyện như thế. Ở Lăng Phong hướng bên trong đi rồi một đoạn rất dài con đường. Xuyên qua mấy cái phòng ngự tường môn sau khi, trước mắt xuất hiện một tòa hùng vĩ đại điện. Nơi này phải là Chu Tước Hoàng cung chính điện. Đồng thời ở đại điện phía trước, Lăng Phong nhìn thấy một đám người đứng ở nơi đó. Không phải người khác, chính là Ngao gia đoàn người. Ngao Tiếu, Ngao Vô Tâm, Ngao Vô Tuyết, Ngao Húc, Hoàng Quân Linh, Hoàng Dịch. Bởi vì Ngao Húc hai cái lão bà đều là Phượng Hoàng gia tộc, cho nên mới có thể tới thấy Chu Tước Hoàng đế. Nếu như không phải nói, vậy thì không nhất định có thể. Có vẻ như thật giống thiếu mất một người. Ngao Tường đây, đối với cái này, Lăng Phong đúng là không có để ý. Bởi vì Ngao Tường là con thứ, thêm vào danh tiếng cũng không tiện. Vì lẽ đó hắn có tới hay không đều là giống nhau. Chu Tước Hoàng đế đều sẽ không lưu ý. Làm sao chậm như vậy? Hai người các ngươi làm cái gì? Ngao Vô Tuyết nhìn thấy Lăng Phong lại đây liền húc đầu hỏi. Cái gì chậm? Xin nhờ các ngươi. Sau đó giống như vậy chuyện tình. Sớm một chút thông báo có được hay không? Đến cuối cùng mới nói. Còn nói ngạo mạn. Lăng Phong tức giận trả lời. Ngươi vừa mới biết. Không nên a. Mấy ngày trước không phải là có người đi thông báo ngươi sao? Ngao Vô Tuyết cảm thấy kỳ quái hỏi. Khó trách ngươi vừa một bộ không biết dáng vẻ. Ta còn tưởng rằng ngươi là muốn trang. Giả bộ, không nghĩ đến nơi này. Ngao Bích Tuyền ở một bên nói rằng. Nàng vừa đi gọi Lăng Phong thời điểm. Liền cảm thấy có chút quái quái. Ngao gia ngưỡng người này là ở Ngao gia cửa lớn đợi một hồi. Phát hiện Lăng Phong chưa từng xuất hiện. Đã nghĩ phái người đi thúc một hồi. Cái này Ngao Bích Tiền liền tự động xin đi giết giặc. Muốn đi gọi Lăng Phong. Cũng không cho người khác lý do để phản đối. Cũng đã trước một bước chạy vào đi tới. Mà sau đó Ngao Vô Tuyết liền để đại gia tới trước Hoàng Cung. Bởi vì Lăng Phong trước tiên không tới Hoàng Cung không đáng kể. Ai cũng biết hắn có một đúng giờ tật xấu. Bất luận chuyện lớn gì. Đều sẽ gần như đến lúc đó thời điểm mới phải xuất hiện. Vì lẽ đó Chu Tước Hoàng đế hẳn là sẽ không trách tội tới hắn. Đồng thời cũng không cách nào trách tội. Thế nhưng Ngao gia sẽ không giống nhau. Bọn họ còn muốn ở Chu Tước đế quốc sinh tồn. Tự nhiên không thể thất lễ. Muốn trước một bước tới đây. Chờ đợi Chu Tước Hoàng đế triệu kiến. Mấy ngày nay ta đều ở trong sân ngồi. Người tới cũng chính là Hoàng Yên Phượng Ngọc bọn họ, cái khác đều căn bổn không có từng tiến vào. Nơi nào tới người nào cho ta biết? Lăng Phong trả lời. Vậy thì kỳ quái. Lúc đó Ngao Tường rõ ràng nói đã nói cho ngươi biết. Nói ngươi đã biết rồi. Ngao Vô Tâm cau mày nói. Lẽ nào cái kia hỗn tiểu tử đang gạt ta? Hắn nói gì với ngươi? Ta không biết. Bất quá ta biết. Từ khi lần kia ở trên đường gặp phải hắn sau. Ta sẽ thấy cũng không có thấy qua hắn. Lăng Phong nhíu nhíu mày trả lời. Chuyện có kỳ lạ. Ngao Tường muốn chơi cái gì? Long Thiên. Nhị ca có phải là cố ý cho ngươi tới không được nơi này? Cho ngươi đắc tội hoàng thượng. Lần trước ngươi đang ở đây trên đường đã đắc tội hắn. Lấy tính cách của hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp chỉnh ngươi. Ngao Bích Tiền nhỏ giọng đối với Lăng Phong nói rằng. Chuyện này nàng không có nói cho những người khác. Cũng không muốn để cho mình phụ thân của biết. Không phải nàng không muốn để cho Ngao Tường bị phạt. Mà là không muốn Ngao Vô Tâm tức giận. Nếu như chỉ là như vậy. Là tốt rồi. Lăng Phong nhẹ giọng hồi đáp. Hắn cũng không phải sợ những này. Hắn sợ Ngao Tường sẽ có động tác khác. Hướng về phía hắn tới đến không đáng kể. Sợ hắn nhất đối phó những người khác. Tiểu tử ngu ngốc kia. Trở lại sau đó ta nhất định phải cố gắng giáo huấn hắn một hồi. Chuyện như vậy có thể nói đùa sao? Ngao Vô Tâm có chút tức giận địa nói rằng. Hắn tự nhiên biết trong này chỗ yếu. Nếu như Lăng Phong biết rõ Chu Tước Hoàng đế triệu kiến mình. Mà không đến. Chuyện đó liền đại điều. Đương nhiên, đây chỉ là đối với bọn họ tới nói. Đối với Lăng Phong tới nói, vẫn là một dạng, không có gì khác nhau. Tứ đại đế quốc hoàng đế hắn đã gặp 3 cái. Hơn nữa đối xử bọn họ đều là không nhìn thân phận. Đặc biệt là Pháp Đặc Hoàng đế, càng bị quét mấy lần bộ mặt, vẫn là công khai. Cậu, tuy rằng hiện tại Ngao gia thân phận địa vị cũng không như thế, có thể bảo vệ hắn một trận. Có điều ngươi vẫn là quản giáo một hồi hắn, họa sông hơn nhiều, đều sẽ gặp phải phiền phức. Đến thời điểm lại hối hận nói, cũng đã không còn kịp. Lăng Phong nhắc nhở, đi đêm nhiều cuối cùng rồi sẽ gặp phải quỷ. Ngao gia thân phận địa vị ở Chu Tước Đế Quốc, vẫn có rất nhiều người không để vào mắt. Tuy rằng bọn hắn bây giờ xem ở Lăng Phong tử trên có thể thoái nhượng, nhưng giáo huấn một Ngao Tường là tuyệt đối không có vấn đề. Chỉ cần Ngao Tường đắc tội đến bọn họ nhất định sẽ giáo huấn hắn một trận. Cái này ta biết, chỉ có điều, ai, chấm ngoặc kép, Ngao Vô Tâm bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hắn không phải là không muốn quản giáo, mà là Ngao Tường làm cho không người nào có thể quản giáo. Trừng phạt Ngao Tường, nặng hắn nhưng không có cách làm được, mà nhẹ căn bản là không có hiệu lực. Trong thiên hạ cha mẹ, đều có điểm cưng chiều con của chính mình. Chỉ là bao nhiêu vấn đề, để cho mình động thủ đều sẽ không đành lòng. Bởi vậy Ngao Vô Tâm hy vọng người khác có thể nặng nề giáo huấn một hồi Ngao Tường, để hắn quy củ một điểm. Có điều đến bây giờ đều không có người làm, trái lại để Ngao Tường càng ngày càng hung hăng càn quấy. Ồ, Long Thiên, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Một thanh âm vang lên. Tiếp theo mọi người thấy một trẻ tuổi quý tộc hướng bên này đi tới. Đồng thời còn mang theo một cô thiếu nữ. Ngươi là... Lăng Phong lập tức không nghĩ lên. Có điều rất nhanh sẽ từ trí nhớ tìm ra người này. Hóa ra là Đặc Nạp. Câu nói này nên ta tới hỏi mới đúng. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Người thanh niên này quý tộc chính là Lăng Phong gặp một hai lần diện Đặc Nạp. Là Long Dương thật là tốt hữu. Chỉ biết là hắn là Chu Tước Đế Quốc quý tộc. Ngoài hắn ra cũng không biết. Mà bây giờ xem ra hắn tựa hồ còn không phải phổ thông quý tộc. Có thể tiến vào Hoàng Cung. Tự nhiên không đơn giản. Cái này ta cũng không biết. Muội muội ta đột nhiên kéo ta lại đây. Nói nơi này có một tụ hội. Muốn nhận thức một đại nhân vật. Không biết nàng muốn làm cái gì. Đặc Nạp quay về một bên thiếu nữ oán giận nói. Một buổi sáng sớm bị lôi ra đến. Không có oán khí mới lạ. Ai cho ngươi là Hoàng Cung cung đình ma pháp sư? Có thể tự do ra vào. Cô gái kia trả lời. Này này, đại tiểu thư. Ngươi thật giống như cũng có Hoàng Cung lệnh bài. Ngươi cả ngày cùng công chúa chúng cùng nhau chơi. Đặc Nạp vô lực nói. Tạp Lâm. Người nghĩ tới làm cái gì ta đã biết. Chờ chút chúng ta cùng đi. Hiện tại không cho nói lung tung. Ngao Bích Tiền đem cô gái kia kéo qua. Ở một bên nhỏ giọng nói rằng. Hừ, các ngươi tụ hội. Ta mới không có hứng thú. Ta ngày hôm nay chỉ là tìm đến chỉ tâm tâm sự mà thôi. Tạp Lâm không thừa nhận nói. Không nên gạt ta. Người ngày đó ở Hồng Nguyệt Trai. Cho là chúng ta không nhìn thấy sao. Ngao Bích Tiền một bộ khinh thường dáng vẻ. Đối với Tạp Lâm nói dối rất là khinh bỉ. A, các ngươi đều thấy được a. Tạp Lâm có chút ngượng ngùng. Ngươi vừa lên lầu chúng ta liền chú ý tới. Sau đó ngươi một tầng theo chúng ta. Trừ phi là người mù. Không phải vậy đều nhìn thấy ngươi. Ngao Bích Tiền tức giận nói rằng. Tạp Lâm chính là ngày đó ở Hồng Nguyệt Trai hung hăng thiếu nữ. Tên đầy đủ Tạp Lâm. Bá Khắc, mà lúc đó Ngao Bích Tiền cùng Hoàng Yên đã sớm phát hiện nàng. Chỉ có điều không muốn thêm một cái người đến quấy rối. Vì lẽ đó coi như làm không thấy. Đến cuối cùng đều không có cùng nàng chào hỏi. Tạp Lâm sở dĩ lớn lối như vậy. Cũng không phải nàng cùng công chúa chúng quan hệ tốt nguyên nhân. Mà là gia tộc của nàng thực lực. Bá Khắc gia tộc, ở Chu Tước Đế Quốc cũng là một đại gia tộc. Mà cha của nàng hiện tại chính là Chu Tước Đế Quốc tả tướng. Có thể nói phải dưới một người trên vạn người. Nếu là như vậy, cái kia Đặc Nạp thân phận không cần giới thiệu nữa đi. Các ngươi nếu nhìn thấy ta, Tại sao không cùng tôi chào hỏi? Nha, ta biết rồi. Các ngươi là sợ ta đoạt các ngươi Long Thiên. Tạp Lâm cười đùa nói. Nói mò, hắn nhưng là ta biểu đệ. Có điều Hoàng Yên đúng là yêu hắn yêu phát điên. Các ngươi tốt nhất không muốn đối với hắn có động cơ gì. Nếu không Hoàng Yên nhất định sẽ giết các ngươi. Ngao Bích Tuyền cười trả lời. Cái gì a? Chấm ngoặc kép. Hai thiếu nữ cứ như vậy đứng ở một bên xì xào bàn tán. Thỉnh thoảng phát sinh cười khẽ. Tiểu Thiên, hắn là ai? Ngao Vô Tuyết hỏi Lăng Phong nói. Đặc Nạp, bá khắc gia tộc đời tiếp theo người thừa kế. Ngao Vô Tâm đại Lăng Phong đáp. Hắn tự nhiên là biết. Bất quá hắn không biết Đặc Nạp cùng Lăng Phong nhận thức. Hóa ra là bá khắc gia tộc đại thiếu gia a. May gặp, ngươi bây giờ là không phải đã lên cấp đến cao cấp ma đạo sư. Lăng Phong cười hỏi, nhớ tới lúc trước lần đầu gặp mặt thời điểm, Đặc Nạp một mực cường điệu mình là hỏa hệ ma đạo sư. Để hắn cảm thấy muốn cười. Lăng Phong câu nói này sau khi, ai cũng biết hắn trước đó cũng không biết Đặc Nạp thân phận. Điều này làm cho đại gia cảm thấy có chút kỳ quái. Nhìn bọn họ thật giống rất quen. Nếu thục, làm sao sẽ không biết đây? Kỳ thực bọn họ không biết. Lăng Phong chỉ có điều cùng Đặc Nạp gặp một hai lần. Mà Lăng Phong đối với người nào thái độ gần như, cho tới Đặc Nạp là như quen thuộc. Thêm vào Long Dương quan hệ, đối với Lăng Phong biểu hiện rất nhiệt tình, liền đã bị người hiểu lầm thành hai người bọn họ rất quen. Không muốn nói ra, đến bây giờ còn là một trung cấp ma đạo sư. Ai? Chấm ngoặc kép, Đặc Nạp thật giống đang ai thán. Có điều người nơi này đều biết hắn ở khoe khoang chính mình. Lấy hắn bây giờ tuổi, cũng đã đến trung cấp ma đạo sư cảnh giới. Tuyệt đối là một thiên tài hình nhân vật. Sau đó thành tựu sẽ không thể hạn lượng. Cũng chính bởi vì như vậy, hắn ở cung đình ma pháp sư bên trong địa vị cũng là rất cao. Không chỉ là bởi vì hắn thân phận, còn có chính là của hắn thực lực. Lăng Phong mặc kệ phát tao Đặc Nạp, chỉ là đối với Ngao Vô Tuyết nói. Mẹ, người này là đại ca bằng hữu, là đại ca ở Thánh Ma Học Viện cộng sự, chỉ là người khá là tự yêu mình một điểm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.